phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Ngô, cháu đã xem tờ giấy bà đưa cho mẹ cháu. Bà Ngô xua tay, không có gì đâu. Nói rồi, bà ấy suy nghĩ một chút. Nếu Lý Đức Phúc không gặp cháu, cháu hãy nói với ông ta rằng năm xưa Ngô Tú Châu không chỉ đặt tên cho ông ta mà còn cho mẹ ông ta một bát cơm. Nếu ông ta còn nhớ ân tình thì hãy giúp đỡ một lần. Sau này sẽ không bao giờ đi tìm ông ta nữa. Đây là dùng ân tình trước đây để đổi lấy lệnh điều động lần này. Từ nay trở đi, hai bên không còn nợ nần gì nhau nữa. Ý nghĩa trong lời nói này, Thẩm Mỹ Vân không hiểu sao được. Cô chớp mắt thật mạnh, cố kìm nén nước mắt. Vân Mộng Hạ Vũ, bà Ngô, cảm ơn bà. Người ta nói, xa thơm láng giềng gần. Quả đúng như vậy, gia đình họ gặp nạn. Những người thân thiết có quan hệ huyết thống lại không đáng tin bằng những người hàng xóm này. Bà Ngô xua tay, không cần cảm ơn đâu. Bà là một bà già cô đơn sống một mình. Mấy năm trước ngã ở nhà vệ sinh công cộng. Nếu không phải con gái cháu nhìn thấy, gọi ba cháu đưa bà đến bệnh viện chữa trị, thì bà đã không còn sống đến ngày hôm nay. Nói đến đây bà Ngô nắm tay Thẩm Mỹ Vân, nói một cách nghiêm túc. Mỹ Vân, cố lên, không có khó khăn nào là không vượt qua được. Thật khó tưởng tượng, một bà lão tóc bạc phơ lại nói với mình như vậy. Thẩm Mỹ Vân chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết. Như thể mình có thêm một sức mạnh để tiến về phía trước. Cô gật đầu thật mạnh. Tạm biệt bà Ngô. Thẩm Mỹ Vân cầm địa chỉ ra khỏi ngõ Ngọc Kiều. Bắt xe điện số 3 ven đường. Cô thẳng tiến đến văn phòng ngõ Lâm phố Tây Trực Môn. Đi tìm Lý Đức Phúc. Dù hôm nay thế nào, cô cũng nhất định phải lấy được lệnh điều động. Khi Quý Trường Tranh đến ngõ Ngọc Kiều, anh cảm thấy có chút quen thuộc. Chẳng phải sáng nay họ mới mua đồ ăn sáng ở cửa ngõ này sao? Thật là khéo, nghĩ đến đây, anh chỉnh lại cổ áo, hỏi thăm những người xung quanh về nhà họ Thẩm. Chỉ là khi anh hỏi đến ba chữ Thẩm Mỹ Vân, anh lập tức nhận được sự cảnh giác của người hàng xóm. Anh là ai? Buổi sáng, khi Hứa Đông Thăng đến nhà họ Thẩm gây náo loạn, cuối cùng bị mọi người trong đại viện đánh đuổi ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 113. HTML. Chỉ trong một buổi sáng, chuyện này đã được truyền khắp ngõ. Quý Trường Tranh không ngờ mình lại có một khuôn mặt chính nghĩa như vậy. Anh hít một hơi thật sâu, giải thích. Tôi là người ở văn phòng đặc biệt đến tìm đồng chí Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà. Đến để trao cho họ lệnh điều động. Ba chữ còn chưa nói hết, bà thím trước mặt đã hét lớn. Kẻ xấu lại đến tìm viện trưởng Thẩm rồi. Mau cho tất cả mọi người trong viện ra đây. Đánh đuổi anh ta ra ngoài. Tiếng hét này thật lớn. Những người hàng xóm đang ăn món cá kho chua cay nhà họ Thẩm liền bỏ bát đũa xuống, cầm theo đồ nghề chạy ra ngoài. Ở đâu? Ở đâu? Kẻ xấu ở đâu? Bọn chúng có phải vẫn chưa bị mọi người trong viện chúng ta đánh cho đủ không? Có phải muốn bị đánh không? Quý Trường Tranh nhìn những người trước mặt, có thêm mười mấy người cầm theo đồ nghề, vẻ mặt đờ đẫn. Chết tiệt, rốt cuộc Hứa Đông Thăng đã làm chuyện gì đáng giận trong khu tập thể này? 10 phút sau, một tiếng, ba cảnh sát của Miên Miên đã giải cứu Quý Trường Tranh sắp bị những người hàng xóm trong khu tập thể bao vây. Quý Trường Tranh ngồi trong nhà họ Thẩm, ngửi mùi cá kho chua cay thơm phức trong nhà, hít một hơi thật sâu. Anh nói, anh đưa lệnh điều động cho chúng tôi. Thẩm Hoài Sơn nhìn chàng trai trẻ tuấn tú, khí chất hơn người trước mặt, hỏi như vậy. Quý Trường Tranh ừ một tiếng, rời sự chú ý khỏi nồi cá kho chua cay bằng thép không gì. Nước dùng cá kho chua cay sôi sùng sục đã chuyển sang màu trắng sữa. Hương vị hẳn là rất ngon. Dù sao thì thịt cá cũng mềm. còn có cả hoa tiêu ớt. Ăn vào vừa tươi vừa cay lại vừa tê. Rất dễ ăn. Cách chương.